Chương 1443, xích huyết vong. Khí chàng lại lớn lại như thế nào, Lăng Vân không thèm để ý chút nào, ngữ khí lạnh lùng nói coi như ngươi là Tả Vương chân nhãn, ngươi cũng cứu không được hắn, mặt mũi của ngươi không có không đáng tiền. Nói một cách khác, ngươi tính là cái gì? Tả Vương chân nhãn nhướng mày, ánh mắt sắc bén, trong ánh mắt lóe ra dày đặc sát ý, thời khắc này Lăng Vân triệt để chọc giận hắn. Chưa từng có bị qua dạng này lời nói công kích, hắn tại thượng cổ đỉnh phong thời đại, ai dám không cho hắn một bộ mặt đúng lúc này, phiến thiên địa này vờ ơ y ma bao phủ một cỗ cường đại khí tức, thiên địa biến sắc. Vô cùng kinh khủng, tuy nhiên vô hình, nhưng lại có thể cho nhân cực gửi tới áp bách, liền phảng phất đem cái này thiên biến hóa, tạo thành hắn Tả Vương chân nhãn chiến trường bốn phía phun trào, to lớn uy áp để hết thể đều biến hóa, dường như tu la buông xuống. Chỉ là hai mắt đối mặt, nhưng trên thực tế, hắn cùng Lăng Vân đã am đấu trăm chiêu, chiêu chiêu mạo hiểm kích thích. Thế nhưng là, cái nhìn này sau đó, bốn phía lại là nhấc lên ngập trời chi ý ngổng qua nổ lồng chi lực, có thể so với Thái Sơn áp đỉnh chi uy cái kia bốn phía cỏ tươi đã khô héo, mặt đất trực tiếp nứt ra một đạo cự đại khe rãnh, chỉ hướng trời chiều cuối cùng Tả Vương chân nhãn cười ha ha. Khí thế của hắn thua, mình đã hết sức, nhưng là hắn cảm thấy Lăng Vân đang chơi, một chút chăm chú bộ dáng đều không có. Uống, Tà khí triều nguyên nhìn lấy Lăng Vân sau đó muốn lấy đi xích huyết mệnh, Tà Vương chân nhãn mang theo một cỗ sát ý ngập trời cuốn tới. Ngay sau đó một đạo như ma nhất dô nở dê như bóng người lao đến, mang theo bao phủ thiên địa sát khí cùng sát khí ngưng tụ quyền đầu. Lăng Vân quay đầu cũng huy động nhất quyền thí thiên hai người chiêu thức đụng vào nhau, phát sinh chuyện kinh thiên động địa, thiên địa bị đánh xuyên, thần uy quần quận 90.000 giảm. Cái kia thương khung một mảnh sương mù, hỗn độn khí bao phủ, giống như là bị đánh nát. Trong hư không vết nước lít nha lít nhít, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, đen nhánh vô cùng, ngay cả ánh sáng mang đều bị vết nước cho hút vào, giữa thiên địa nhất thời một mảnh tối tăm. Âm một tiếng to lớn tiếng phá hủy, thân thể hai người cùng nhau lui lại hai bộ, Tả Vương chân nhãn miệng lớn hô hấp, trên mặt mồ hôi đầm địa. Mà Lăng Vân cười cười, trực tiếp đi đến xích huyết trước mặt. Người Minh Vương xích huyết trợn mắt nhìn, con ngươi tràn ngập sự không cam lòng. Cũng không có hoảng sợ, là một đầu hán tử. Tà Vương chân nhãn cười khổ không thôi, xích huyết, an tâm đi thôi, bản vương tận lực. Hắn coi như phát động cường đại nhất nhất kích cũng không có làm bị thương Lăng Vân, hắn liền biết khó mà lui. Không không không, Tà Vương chân nhãn đại nhân xin ngài mau cứu ta đã nghe được, quỷ quỷ châu. Trước đó song ngư đại đế xích huyết vội vàng nói quỷ châu. Lăng Vân nhướng mày, việc này liên quan song ngư quân chủ chuyện gì, đây không phải đi qua chuyện à? Tà Vương chân nhãn trên mặt hiện vẻ kích động. Lập tức lại bình tĩnh nói, nó ở nơi đó, nói cho ta biết. Lăng Vân mở miệng đánh gãy, ngươi muốn quỷ châu song ngư cái kia mèo chết nghe lệnh của ngươi nghe ra được câu nói này có sắc ý, cho nên Tả Vương chân nhãn không dám thừa nhận quỷ châu là hắn trước đó yêu cầu song ngư quân chủ vì hắn chiếm lấy, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, song ngư quân chủ lại muốn chiếm thành của mình, sau cùng còn bị Lăng Vân trọng thương, mất đi quỷ châu. Không liên quan bản vương sự tình. Để ta đoán một chút đi, ngươi muốn quỷ châu, Tả Vương chân nhãn. Ánh mắt ha ha, ngươi muốn làm gì? Lăng Vân nhất thời trừng lấy Tả Vương chân nhãn. Tả Vương chân nhãn hoảng hốt, bị phát hiện, nhưng là hắn bình tĩnh nói, đây là bản vương sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, cũng không có chạm đến ích lợi của ngươi. Nói rất đúng, Lăng Vân bỗng nhiên cười mặc kệ ngươi có ý đồ gì, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu như chọc giận đến ta, liền chờ chết đi, trở về nói cho đế á, hoàng vực sự tình, ta làm, có bản lĩnh tới tìm ta. Ngươi Tả Vương chân nhãn lần nữa khí đến. Tuy nhiên lại không có dám lại động thủ, đồng thời còn có chút giật mình Lăng Vân vì sao biết hắn định tìm đế á. Lăng Vân một chân đạp xích huyết, đối với hắn nói, biết ta tại sao muốn ngươi chết ta. Xích huyết bị đau nói, ngươi phát rồ, đi ngươi mụ ha ha ha, vậy ngươi thì đi chết đi. Lăng Vân giết đỏ cả mắt rô nở dê như, giận tím mặt, nhất thời thiên địa thất sắc, nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời đêm, trong khoảnh khắc hiện đầy mây đen, thậm chí tại 10.000 mét trên không trung, có vài chục đạo thiểm điện tuôn ra, giống như tận thế đồng dạng. Tình hình vô cùng kinh khủng. Hắn mỗi một chân đạp đi xuống, đều kéo theo lấy lôi điện, xích huyết đã trải qua cả đời lớn nhất tra tấn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Triệt để giết chết xích huyết về sau, Lăng Vân nhìn một chút vừa mới Tả Vương chân nhãn địa phương, đã không có bất cứ người nào. Tính ngươi thức thời. Vừa dứt lời, Lăng Vân liền đi trở lại trong lỗ đen. Thật sự là một người điên, đừng để ta tìm Tơ Y Quỷ Châu, để bản vương mở ra chân nhãn, các ngươi toàn diện đều phải chết. Tả Vương chân nhãn chạy trốn tới rất xa. Thanh âm mới quanh quẩn tới, đáng tiếc Lăng Vân cũng nghe không được. Bên trong ba ngày tiểu gia hỏa lông mi cau lại, mân mê miệng đến rồi trong miệng mại thanh mại khi nói, lâu như vậy vẫn chưa trở lại, trở về nói cho ta biết mama, nói cho nàng ngươi hẹn với. Bối bối cười ha ha nhìn lên bầu trời thái cực ấn ký biến mất, Lăng Vân cũng một bước ra ngoài. Ba tiểu gia hỏa lại mặt mày hớn hở, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh. Lăng Vân nói, bên trong 3 ngày tổn thất, ta đã giúp ngươi hơn phân nửa, Xích Huyết đã chết. Doãn thị nữ hai mắt mê ly, giờ khắc này lên tiếng khóc lớn, Ngũ Hành giáo chủ bọn họ không có cảm giác gì, chết Xích Huyết thôi, Minh Vương xuất thủ, dễ như trở bàn tay. A Yêu Nguyệt nữ hoàng vô cùng cảm kích, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, đã dạng này, cái kia bản hoàng liền rất khoản đãi ngươi nhóm đi, đến ta lên 3 ngày làm khách đi. Lăng Vân gật gật đầu, không có cự tuyệt, hai cái tiểu gia hỏa cũng là thật cao hứng. Chuyến này không có kết thúc, Thượng Cổ Hạo Thiên Kiếm Tông, còn có Dược Vương Đỉnh, đều tại lên 3 ngày, lần này dứt khoát thì đi một chuyến. Lên 3 ngày Yêu Nguyệt nữ hoàng đợi ở hoàng thành quá phồn hoa, cổ phong lại duy mỹ, tiểu gia hỏa vừa đến nàng cung điện, Yêu Nguyệt nữ hoàng những cái kia thần tử toàn bộ quỳ đi ra nghênh tiếp. Tham kiến bệ hạ. Toàn bộ lui xuống đi, nơi này không cần nên đón. Yêu Nguyệt nữ hoàng đánh ra rơi những cái kia thần tử, sau đó để Lãnh Tiên tử thu xếp tốt Ngũ Hành giáo chủ bọn họ. Mọi người tản ra lúc còn đang quan sát hai cái tiểu gia hỏa, đồng thời trong lòng nghi ngờ những thứ này là ai, bao quát Lăng Vân, bọn họ là tò mò nhất. Thế nhưng là có mấy vị nguyên lão nhãn lực không tệ, trước tiên liền nhìn ra hai cái tiểu gia hỏa thân phận, không phải liền là thần giới hai cái tiểu công chúa à? Thái thượng đế quân không không viễn cổ Minh Vương hắn tới nơi này làm gì, tội ác chi nguyên. Hắn sẽ cho hoàng vực mang đến tai nạn. Đã mang đến, hạ tam thiên sự tình, bên trong 3 ngày sự tình, nhất định cùng hắn thoát không được quan hệ. Khu khu xa xa một tiếng ho khan, để bọn này đại thần cùng nhau không dám lên tiếng. Lên tiếng người chính là Yêu Nguyệt nữ hoàng, nàng cũng không muốn ở chỗ này để Lăng Vân phát cáu. Mọi người toàn bộ tràn ra cung điện về sau, tiểu gia hỏa rón rén bò lên trên, cái kia biểu tượng nữ hoàng ngai vàng.